Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 45, đấu giá 1. Góc truyện audio.com. Nhìn kìa, lại có hai cổ xe ngựa sang trọng tiến đến. Là ai đây? Lúc này, một tên quần trùng A Kinh hô lên. Rất nhanh câu hỏi của hắn đã được người bên cạnh giải thích. Cờ xí theo hình mây xanh. Đây là người của Vân Lam Tông đến. Còn bên kia, một đầu sư tử hoàng kim. Chẳng lẽ là người của La Anis Đế Quốc? La Anis Đế Quốc, bọn họ đến đây làm gì? Quần trùng A tiếp tục nghi hoặc, đây là một quốc gia láng giềng của Gia Mã Đế Quốc. Cùng với Fiore và Slan Đế Quốc tạo thành thế tứ trụ quản lý các tiểu vương quốc khác. Tất nhiên, bên trên họ cũng có những thế lực cổ xưa thống trị. Chính là Tam Đại Thần Tộc và Bát Đại Đế Tộc, nhìn hai cổ xe đang tiến đến. Sau đó bên trên lại bước xuống bốn người. Hai chân mày già hình thiên nhíu chặt lại. Trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải giành được thánh đan. Nếu đế quốc đế La Anis lấy được thì Gia Mã Đế Quốc sẽ gặp phiền phức lớn. Cho dù có Viêm Đế Thần Tộc và cổ tộc chống lưng nhưng ông ta nhất định cũng sẽ bị ép đến gắt gao. Âu Lạc Thần Tộc cũng không phải là kẻ ăn chay. Nhưng phiền nhất vẫn là cái lũ hiếu chiến kiêu ngạo Lôi Tộc. Chắc chắn sẽ phát động chiến tranh để rèn luyện cho đám đệ tử của mình. Ha ha, đã lâu không gặp nhỉ hình thiên lão bất tử. Hôm nay ta đến để tạo ban giao với quốc gia của ngươi đây. Từ bên trên chiếc xe của La Anis Đế Quốc, một trung niên nhân mập mạp bước xuống. Đôi mắt đã nhỏ của hắn cười đến híp lại thành một cái khe. Tràn đầy ý tứ nhạo báng. Chính là quốc đế, Bulu. Hừ, già hình thiên để lại một tiếng hừ lạnh rồi phải tay áo dắt hai cháu gái mình đi vào trong. Rõ ràng là vì thánh đan mà đến còn làm bộ làm tịch. Đợi già hình thiên khuất bóng, nụ cười trên mặt Bulu cũng không giảm mà hướng về bên phía xe ngựa của Vân Lam Tông bắt chuyển. Tại đó Vân Sơn, Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên cũng vừa bước xuống xe. Đã lâu không gặp, hai vị vẫn khỏe chứ? Đối tượng nói chuyện của hắn ta dĩ nhiên là Vân Sơn và Vân Vận rồi. Còn Yên Nhiên trong mắt hắn chỉ là dạng tiểu bối không đáng nhắc đến. Cho dù là có thiên phú khủng cùng nhan sắc khuynh thành thì cũng vậy mà thôi. Hừ, lão khốn kiếp ngươi không có chuyện thì ta làm sao có gì được. Thái độ Vân Sơn so với gia hình thiên còn ác liệt hơn. Hiển nhiên là cũng không có hảo cảm với đối phương. Còn Vân Vận, chỉ đơn giản cười nhẹ một cái gật đầu, trên mặt nổi lên một lớp hồng hà nhẹ nhàng khiến cho tất cả nam nhân xung quanh đều bất giác ngơ ngẩn. Dưới đũng quần dường như bị kích thích mà nổi cộm lên. Mẹ kiếp, khuôn mặt này tuyệt đối là vừa ân ái xong, cứ tưởng là thánh nữ ai dè cuối cùng cũng để nam nhân cưỡi. Phốc, một tên không biết sống chết mắng thầm. Còn chưa kịp để đồng bạn hắn hoảng sợ ngăn chặn thì một thanh dao găm đã bay đến xỏ xuyên đầu hắn ta. Bên kia khuôn mặt Yên Nhiên tràn đầy ý cười lạnh điềm nhiên thu tay lại. Giống như người vừa giết đối phương không phải là mình, ánh mắt Vân Vận nhìn về Yên Nhiên tràn đầy yêu thương và cảm động. Sau đó cứ vậy nắm lấy tay đối phương cùng Vân Sơn tiến vào phòng đấu giá. Nạp Lan Yên Nhiên trên mặt nở lấy nụ cười quỷ dị. Trên tay nắm lấy một hạt châu nhỏ truyền thêm đấu khí vào. Lập tức khuôn mặt Vân Vận thoáng cái càng đỏ hơn. Trong cổ họng cũng không kiềm được phát ra một tiếng ươm nhẹ. Đợi cho ba người hoàn toàn khuất bóng. Nụ cười trên mặt Bulu mới thu liễm lại. Cung kính mở cửa xe ra để hai giai nhân tuyệt sắc từ bên trên bước xuống. Tất cả mọi người xung quanh lập tức choáng ngợp bởi nhan sắc khuynh đảo thiên hạ của họ. Cho dù trên mạng đã có một lớp mạng che đi nhưng thân thể lung linh yêu kiều vẫn khiến các nam nhân nuốt nước bọt ừng ực. Uy áp của một pháp tôn từ người Bulu ép thẳng ra xung quanh. Như một chậu nước lạnh tạt vào đầu mọi người, khiến họ thoáng cái thanh tĩnh lại, mồ hôi đầy người mà vội vàng giải tán, kể cả hình chiếu của buổi đấu giá cũng không dám xem. Hai vị đại nhân, mời lối này. Bulu khuôn mặt tươi cười nịnh nọt dẫn đường, không dám có chút thất lễ nào, chứng tỏ rằng thân phận của họ rất không tầm thường, đủ khiến một vị quốc đế như hắn phải như một con chó mà lấy lòng chủ. Ừm, một cô gái mặt thanh y khẽ đáp lại, âm thanh trong trẻo nhưng lại lạnh nhạt kiêu kỳ như một con thiên nga cao quý. Ai đoán được thân phận hai người này thì T5 tác vẫn up 2C. Không thì một, hi hi, lại thêm một lát sau. Hai vị lão tổ tôn cấp của Fiore đế quốc và Slan thánh quốc cũng lục tục đến. Tuy nhiên họ chỉ đi một mình rồi âm thầm tiến vào bên trong. Không chỉ họ, số lượng tôn cấp cường giả hôm nay quang lâm nơi này đã không dưới 3 con số. Tông cấp càng là hàng ngàn người. Ai nấy đều xứng danh là một phương bá chủ. Như vậy đã đủ thấy sức hấp dẫn của những viên ma đấu đan mà Lâm Minh đưa ra là lớn đến mức nào. Không ai có thể cưỡng lại việc có thể tấn thăng lên một đại cấp. Hơn nữa còn không có bất cứ một tác dụng phụ nào. Hôm nay, sẽ là ngày náo nhiệt nhất của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc từ khi thành lập. Cũng là ngày sẽ diễn ra cuộc chiến kim tiền chấn động lịch sử tứ quốc. Thậm chí trở thành truyền thuyết lưu truyền đến cả vạn năm sau. Bên trong quảng trường lớn của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, nơi đây lúc này đã chật kín hết chỗ ngồi. Cho dù gia tộc đã đặt ra hạn chế về tu vi và địa vị khách nhân nhưng cuối cùng số lượng vậy mà vẫn lên đến hơn vạn. 99 phòng VIP cũng ngồi đầy các lão quái tôn cấp của các thế lực. Thậm chí là hắc vực xa xôi cũng có người lặn lội đến tận đây. Lâm Minh ngồi bên trong một phòng VIP xa hoa, đầu gối lên đôi nhũ phong sung mãn của Nhã Phi để đối phương mát xa cho mình. Bên cạnh hắn thì là Tiểu Y đang nở nụ cười hạnh phúc mà bốc lấy từng quả nho mà dùng miệng đút cho hắn. Tạo ra vô số âm thanh tí tách dâm đãng. Bên dưới, cự vật của hắn thì đang được đôi tỉ muội Hoa Linh Tú và Linh Hy chăm sóc tận tình. Thỉnh thoảng lại nhìn họ chơi trò bách hợp hôn môi nhau. Cũng khá là kích thích. Đặc biệt, cô em Linh Hy còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt chống đối mà chừng lấy Lâm Minh. Khiến dâm tâm của hắn đại thịnh mà dùng tay đè mạnh đầu đối phương xuống. Cự vật to lớn đâm ngập vào cổ họng Linh Hy, dù không phải là lần đầu nhưng vẫn khiến cô choáng ngộp. Hai mắt trợn trắng lưỡi thè ra, nước mắt nước mũi chảy dài, ộp ộp ộp, không dừng lại ở đó. Lâm Minh nắm lấy mái tóc đen mượt mà của đối phương mà nhấp nhô lên xuống. Hoàn toàn xem miệng Linh Hy như một món sex toy mà tận ý hành hạ. Bên cạnh, Linh Tú khuôn mặt đầy ghen tị khao khát cắn môi hồng. Sau đó nắm lấy bàn tay còn lại của Lâm Minh mà mút lấy mút để. Khuôn mặt muốn bao nhiêu dâm đãng thấp hèn thì có bấy nhiêu. Ha ha, nhìn tình cảnh này, Lâm Minh cười dài, một bên cùng Tiểu Y hôn môi kịch liệt một bên lại dùng khóe mắt liếc sang một số phòng VIP và vài chỗ ngồi bên dưới. Trong lòng âm thầm đắc ý, một lần đấu giá này xem ra không uổng công chuẩn bị của ta. Thật nhiều đại đạo hạt giống, còn có một số mỹ nữ không kém, thu hoạch này thật sự rất không tệ rồi. PS, còn một C cách chương.